Chương 13, phát sóng trực tiếp nuốt thỉ. Canh 3. Nhà thôn trưởng bên trong, thôn trưởng NG nhìn Giang Nam chậm rãi nói, theo như truyền thuyết, đó là một hồi không có ghi chép chỉ có miệng thuật lại một hồi có 102 chi chiến. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái tên, ma thần chi chiến. Ma thần chi chiến Giang Nam ngần ra, hỏi, là ma tộc cùng thần tộc giữa chiến tranh sao là cũng không phải. Thôn trưởng NG gật đầu lại lắc đầu. Ở Giang Nam nghi ngờ trong ánh mắt nói, mạo hiểm ra, có người nói trên cái thế giới này nguyên bản không có ma tộc càng không có ma thần. Sở dĩ xuất hiện ma thần, là bởi vì năm đó trong thần tộc một cái thiên thần rơi xuống là ma. Đó là một cỗ tà ác thêm lực lượng cường đại, chính nghĩa thần tộc là tuyệt đối không cho phép bọn họ ở cái thế giới này phát triển lớn mạnh. Vì vậy, dài đến nghìn năm thần ma chi chiến bắt đầu rồi. Cuối cùng thắng bại không có ai biết được. Ma tộc trở thành truyền thuyết mà thần tộc cũng là trở thành truyền thuyết. Thôn trưởng NG nói, thần sắc trở nên ngưng trọng, thế nhưng, ở trăm năm trước hoàng thành kỳ lân thành thần cấp dự ngôn sư đừng đi ở lâm trung ngôn ngữ. Ở sau khi chết, ma tộc gần sống lại. Hiện tại, đã sau khi chết, ta vốn tưởng rằng, cái này sẽ là một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Nhưng là ta nhưng ở thôn ở chỗ sâu trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng. Mạo hiểm ra, ngươi có thể đủ cho ta đi kiểm tra một chút không keng, người chơi có tiếp nhận hay không? Thôn trưởng nhắc nhở Giang Nam trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, tiếp thu. Nhìn thấy Giang Nam tiếp thu, thôn trưởng NG thần sắc vừa chậm, Giang Nam, cái này truyền tống quyển trục cho ngươi. Chỗ đó là thôn trang cấm địa, chỉ có sở hữu truyền tống quyển trục mới có thể đi vào cùng đi ra. Tiếp nhận truyền tống trục xoay, Giang Nam nhìn thoáng qua. Cấm địa truyền tống quyển trục. Sử dụng phía sau, có thể truyền tống đến tân thủ thôn cấm địa. Có thể sử dụng số lần, 22. Cáo biệt thôn trưởng NG sau đó, Giang Nam đi tới một cái che dấu góc, điểm kích sử dụng truyền tống quyền chủ, Ken, truyền tống thất bại. Tân thủ thôn có kết giới lực lượng, mời người chơi đi ra tân thủ thôn tiến hành truyền tống. Giang Nam, mẹ kiếp nhà ngươi, còn có loại này thao tác ngẩn người. Giang Nam thu hồi truyền tống quyền chủ hướng phía tân thủ thôn đi ra bên ngoài. Chỗ tối, Giang Nam thư sinh hướng phía tân thủ thôn đi ra bên ngoài hành, người này, còn tưởng rằng hắn muốn quỷ tắc ở tân thủ thôn cả đời không dám ra tới đâu phân phó, làm cho các huynh đệ nhanh lên tập hợp là, đại ca. Luyện cấp chỗ, hiên viên kiếm động tác một trận, ma lang công hội xuất thủ cùng đệ, đi thôi, chúng ta đi nhìn. Hiên viên kiếm đình chỉ công kích, chậm rãi nói. Hiên viên cuồng dừng lại, kiếm ca. Ngươi phải giúp cái kia Giang Nam thư sinh sao ma lang công hội nhưng là bài danh đệ tứ công hội A. Hơn nữa chúng ta cổ võ thế gia có thể tiến nhập công hội bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, cũng là tập hợp tứ đại gia tộc lực lượng. Tình cảnh của chúng ta vốn là rất vi diệu, tùy tiện đắc tội ma lang công hội, không ổn đâu có gì không ổn. Hiên viên kiếm ánh mắt lấp lóe một cái, trò chơi này đại biểu cho cái gì, ngươi nên rõ ràng. Nếu quả như thật như thái gia gia theo như lời, chúng ta đắc tội ma làng công hội có cái gì không được luyện cấp chỗ một chỗ khác, tiểu mềm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Liêu Tuyết Nhi nhìn Đông Phương tiểu mềm, hỏi. Tuyết Nhi muội muội, Đông Phương tiểu mềm trở lại đến, hiên viên kiếm đệ đệ phát tới tin tức nói, ma làng công hội phải đối phó Giang Nam thư sinh. Hơn nữa, bọn họ đã qua. Hiên viên kiếm bọn họ quá khứ đây không phải là hồ nháo sao? Liêu Tuyết Nhi liêu mi dựng thẳng. Tân thủ thôn bên ngoài. Ha ha ha ma lang tản lang nhìn Giang Nam, ha ha cười nói, Giang Nam thư sinh, ngươi cờ mở nở rốt cục đi ra a ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ giống như con chó giống nhau, co đầu rút cổ ở tân thủ thôn không dám ra tới đâu. Ở tân thủ thôn bên trong, không cách nào công kích. Ngươi muốn mạnh mẽ công kích cũng được, chọc giận thôn trưởng NG, hắn có quyền lực không đem ngươi truyền tống đến tân thủ thôn bên ngoài. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở tân thủ thôn. Ma lang tàn lang lúc nói chuyện, có chừng hơn 100 người chơi, đem Giang Nam cho bao vây lại. Trung quanh người chơi, đã sớm lẩn tránh xa xa càng là, mở ra video thu. Người đó chính là treo bức sao không sai, chính là hắn. Mấy ngày hôm trước, trực tiếp đánh ra hơn 100 thương tổn cờ mở nở, mắt chó của ta đều mù. Cái kia video ta cũng nhìn, căn bản không thể tin được gã hơn 100 thương tổn, ta cờ mở nở hiện tại thương tổn mơ ý hơn 30. Ngươi vẫn tính là tốt, chơi thánh kỵ sĩ người chơi, khả năng công kích 15 điểm coi như tốt. Đều im miệng ba, vận mệnh du hy có thể không có gì phần mềm hậc. Treo bức ha hả, hắn muốn thực sự là treo bức, liền tàn sát hơn 100 người chơi cho ta xem. Hắn nếu có thể làm được, ta phát sóng trực tiếp nuốt thỉ một cân làm sao đủ ta ngũ cân 10 cân 20 cân một tờ N dựa vào, phát sóng trực tiếp một tờ N ngươi đừng đi.